Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Vậy liền cùng một chỗ đánh bốn. Không đúng, một gốc Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo, giá trị 30 tỷ, bây giờ lên giá trị 500 ức. Cái này một khối tuyệt điên yêu thú thịt, đó cũng là vô giới chi bảo. Vân Trung Tiên khách âm thầm nghĩ lại, cái này một khối thịt lớn thêm Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo, tự mình nhiều nhất 10 ngụm liền có thể giải quyết hết. Chẳng phải là một ngụm, giá trị 50 ức đi lên. Quá xa xỉ. Một bên, Tô Trạch là nhìn về phía Cơ Vô Địch, nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Vương Hầu, mở miệng nói: "Vương bộ trưởng, 6 đại thánh địa tuyệt điên không thể giết, như vậy có thể đánh tàn sao?" Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Hầu mặt đen lên không nói chuyện. Hắn a, loại vấn đề này ngươi làm chúng hỏi lão tử. Lão tử làm như thế nào trả lời? Cơ Vô Địch lại là sắc mặt biến hóa, nhưng mà cao ngạo nội tâm nhường hắn rất khó buông xuống tư thái. Cắn răng nói: "Tô Trạch, ngươi không khỏi quá coi thường ta Cơ Vô Địch. Ta Cơ Vô Địch 3 tuổi tập võ, 17 tuổi nhập thất phẩm cảnh, 19 tuổi nhập bát phẩm cảnh, lấy bát phẩm 7 rèn kim thân tấn cấp cửu phẩm. Vừa vào cửu phẩm liền nắm giữ đao ý, về sau khổ tu 30 năm, đao ý viên mãn, lực lượng trường khống độ đại đạo 100%, tinh thần lực lần thứ 2 chất biến, nhất cử lĩnh ngộ đao đạo, đi vào chân thần chi cảnh. Chỉ bằng ngươi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn." Hắn cao ngạo vô cùng, không thể không nói Cơ Vô Địch một đời chính là truyền kỳ. Trên thực tế, mỗi một vị tuyệt điên chân thần đều là một cái truyền kỳ. Nhưng mà đối với cái này, Tô Trạch khịt mũi cười một tiếng, nghe rất nghiêu bức, có thể thoáng tính toán một cái, rác rưởi phế vật mà thôi. Bây giờ trấn thủ Vân Quốc tuyệt điên, đại bộ phận trước đó liền chút vốn võ thuật cũng không có, tỉ như Vương Hầu, linh khí khôi phục 20 năm, bây giờ đã là phong hầu cấp đỉnh phong. Lại tỉ như chính mình, tốt a, cùng mình không cách nào so sánh được. Tu tiên, luyện võ, làm sao so? Vân Trung Tiên khách lại là một miệng lớn cắn. Không thể không nói, Thiên Lang Vương thịt là thật ăn ngon, mà lại Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo cũng không tính khó ăn. Hắn ăn miệng đầy đua dầu. Cơ Vô Địch thấy cảnh này, không khỏi khóe miệng hơi vểnh. Liền cái này đồ vật, đặc biệt mẹ có thể trợ giúp võ giả đề ý cảnh cảm ngộ. Đồ ngốc mới tin, con. Đúng lúc này, Vân Trung Tiên khách trên thân, một đạo kiếm ý đột nhiên bộc phát. Cỗ kiếm ý này phóng lên tận trời, thậm chí tại Vân Trung Tiên khách quanh thân cũng tạo thành một cỗ kiếm ý nhàn nhạt phong bạo. Hả? Cơ Vô Địch hai mắt trợn tròn xoe, thất thanh nói: "Đây không có khả năng." Không chỉ là hắn, cái khác 5 đại thánh địa tuyệt điên cũng là nhao nhao biến sắc. Lúc trước bọn hắn chưa từng mở miệng, cũng không đại biểu nhận đồng Tô Trạch, cũng không đại biểu bọn hắn tin tưởng Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo thật có thể trợ giúp võ giả tăng lên ý cảnh cảm ngộ. Mà giờ khắc này lại là không thể không tin. Khó nói, linh khí khôi phục thật biến dị tiến hóa ra một chút đặc thù thực vật. Bọn hắn chỉ có thể hướng phương diện này suy nghĩ. Mà lúc này, Vân Trung Tiên khách lại là ngoạm miếng thịt lớn. Hắn mấy ngụm đem trọn khối kẹp lấy Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo Thiên Lang Vương thịt ăn như hổ đói. Cả người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến vào trạng thái nhập định. Trên người hắn kiếm ý càng ngày càng đậm, đột nhiên khí tức chấn động, tinh thần lực tiêu tán ra, tinh thần lực chất biến, trong nháy mắt hoàn thành. Ầm ầm, một cỗ cường đại khí huyết chi lực tiếp theo bộc phát. Vân Trung Tiên khách đột nhiên mở mắt, cười to nói: Ha ha, lão tử hôm nay, rốt cục tông sư, ông, hắn đột nhiên rút kiếm. Một kiếm trước đây, kiếm ý cùng khí huyết chi lực, tinh thần chi lực dung hợp. Đúng là một kiếm chém ra 10 mét kiếm khí. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tô Trạch đột nhiên bạo phát. Hắn pháp lực vận chuyển, cửu chuyển kim thân quyết đệ tứ chuyển nhục thân, trong nháy mắt bộc phát, cả người chỉ là hư không lóe lên, liền đã đi tới chừng trong mắt nhìn chằm chằm Vân Trung Tiên Khách, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin Cơ Vô Địch trước mặt. Cơ Vô Địch, dù sao cũng là đi ra gần 2000 mét đại đạo cường giả. Hắn đại đạo hư ảnh trong nháy mắt hiển hiện, trên thân một cỗ đao ý, vạch phá thương khung, đem Vân Trung Tiên Khách trên người kiếm ý cũng áp chế xuống. Hắn trong tay, chiến đao hiển hiện, nhưng mà, chế, Tô Trạch một quyền đập vào Cơ Vô Địch trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cơ Vô Địch cổ tay đứt gãy, trong tay thần binh trưởng kiếm rơi xuống đất, Tô Trạch lại một cái thẳng đấm móc đưa ra, đập vào Cơ Vô Địch ngoài miệng, ba tương đương, Cơ Vô Địch liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả người liền bay lên, hắn miệng đầy là máu, hàm răng cũng không biết rõ bay mấy khỏa, cái cằm cũng bị đánh nhão nhoẹt, cả người trùng điệp rơi xuống đất, gãy mấy lần, lại trượt ra đi xa mười mấy mét, lúc này mới ngừng lại. Phế vật đồ vật, cũng dám chế giễu lão tử. Tô Trạch rút đao, cười lạnh một tiếng, phu thì, Cơ Vô Địch gầm thét, xoay người mà lên, quanh người hắn huyết sắc khí diễm thiêu đốt, toàn thân kim quang đại tác, đúng là muốn thiêu đốt khí huyết kim thân chiến đấu thủ đoạn. Chỉ là, kia hở lời nói, lại có vẻ có chút quỷ dị, Tô Trạch hoàn toàn không sợ. Trên thân khí thế dần dần cất cao, cười lạnh nói, phụ trách, như người loại này phế vật, lão tử cũng không muốn phụ trách, bất quá ngươi nếu là muốn đánh, lão tử ngược lại là có thể cùng ngươi đến cùng. Trên người hắn, kiếm ý bộc phát, đao ý cũng theo đó bộc phát, đao ý kiếm ý xen lẫn, Tô Trạch liếm môi một cái. Trong tay Côn Ngô đao trên lôi đỉnh đao khí bắt đầu hội tụ. Cho dù là Cơ Vô Địch thiêu đốt khí huyết kim thân, tán phát uy thế cũng bị Tô Trạch ép xuống. Cơ Vô Địch, lúc này, Trần Sư Hành đột nhiên gầm thét một tiếng, chợt vội vàng nói, lôi đao vương, hết thảy đều là Cơ Vô Địch sai. Ta đại biểu Cơ Vô Địch, ở đây cho lôi đao vương nói xin lỗi. Đồng thời, hắn truyền âm cho Cơ Vô Địch, Cơ Vô Địch, không nên vọng động, Tô Trạch thực lực, còn tại trên ta chỉ sợ đã đến gần vô hạn phong hầu. Thậm chí phong hầu, dù là ngươi thiêu đốt khí huyết kim thân, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cơ Vô Địch không ngốc, Tô Trạch hai lần xuất thủ, đối với hắn đều là nghiền ép, hắn mượn sườn núi xuống lừa, thu hồi khí thế. Cười lạnh nói, Tô Trạch, ta chờ mong cùng ngươi buông tay một trận chiến. Ngoan thoại, không thể rơi xuống. Tô Trạch thì là cười ha ha. Khí thế lại lần nữa kéo lên. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến. Đinh, ngươi đánh bại một vị tuyệt điên võ giả. Có thể đạt được ban thưởng. 100.000 điểm cường hóa điểm. 10 vạn cường hóa điểm thu hoạch. Nhưng hắn đem ánh mắt không khỏi rơi vào Trần Sư Hành cùng với khác tứ đại thánh địa tuyệt điên. Trên thân, liếm môi một cái, nhịn không được nói, ngươi muốn ngăn ta, tốt, vậy liền cùng một chỗ đánh. Đang lo tìm không thấy lấy cớ, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Đây quả thực là, tay còn không có vươn đi ra, đã có người đem mặt đụng lên tới. P.S. Canh thứ tư. Đến, tiếp tục đi trị canh. 5. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.